Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, cự thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Màu trắng cửa đồng dưới. Cự thú chính đang say ngủ. Nó vị trí là một mảnh 2-3 cái sân bóng lớn nhỏ quảng trường. Quảng trường mặt đất toàn bộ dùng màu đen minh văn gạch đá trải mà thành. Tần Sương cùng Thiên Cơ rất mau tới đến quảng trường biên giới. Bọn họ yên lặng đánh giá cự thú liếc một chút. Cự thú hiển nhiên vô cùng trì độn. Hoàn toàn không có phát hiện bọn họ. Còn tại nằm ngáy o o. Tần Sương hoài nghi, nếu không phải cửa đồng quá nặng. Không nói trước có thể hay không đẩy mạnh, nhưng đẩy mạnh lúc hiển nhiên sẽ phát sinh động tĩnh rất lớn. Muốn không kinh động nó hoàn toàn không có khả năng. Tần Sương dứt khoát đi lên trước, ho khan một tiếng, cái này một ho khan vang lên. Cự thú lỗ tai giật giật, ngay sau đó khép lại mí mắt bỗng nhiên mở ra. Hai cái con ngươi màu đỏ ngòm từ hướng trách chuyển một cái. Thoáng nhìn chậm rãi bước tới quảng trường Tần Sương. Ầm ầm, cự thú tỉnh, nó theo nằm sấp địa phương chậm rãi đứng lên, tuy nhiên lại làm đến toàn bộ quảng trường rất nhỏ chấn động lên. Cự thú đứng lên về sau, quay đầu, ánh mắt lạnh như băng hướng Tần Sương nhìn sang. Tần Sương không sợ hãi chút nào, khóe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười, cùng hắn nhìn nhau, nếu như có thể làm phiền ngươi nhường một chút liền tốt. Tần Sương nói ra. Cự thú toàn thân tản ra uy hiếp khí tức, tựa như là người đối mặt dã thú loại kia cảm giác. Nghe thấy Tần Sương, nó phát ra một trận thâm trầm, xa xăm, to lớn tiếng gầm, oanh. Cự thú không biết là không có nghe rõ Tần Sương mà nói còn là căn bản không muốn nghe. Bay thẳng đến đứng tại trong sân rộng Tần Sương hung mãnh lao đến. Chỉ thấy nó mỗi một lần dậm chân, bốn chân phi nước đại. Đều sẽ dẫn tới quảng trường kịch liệt chấn động, giống như lũ quét một dạng thanh âm. Luận hình thể, cự thú tại Tần Sương gặp phải đông đảo yêu thú bên trong cũng không tính xuất chúng. Nhưng hắn không dám xem thường, bởi vì đầu này cự thú cùng những cái kia không phải người không phải quỷ quái vật như thế. Mày may không cảm giác được cảnh giới của nó, mà lại có thể làm hư hư thực thực cấp độ boss tồn tại. Thực lực của nó làm sao cũng sẽ so cái kia tinh anh cấp quái vật càng mạnh. Tại cự thú chạy tới trên đường, Tần Sương thăm dò tính một chiêu hàng long thập bát trưởng cách không vỗ ra. Một đầu kim sắc long ảnh nương theo lấy tiếng long ngâm. Theo bàn tay của hắn hoạt động mà ra. Trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía. Trong không khí tràn ngập một cỗ chí cương trì mãnh khí tức. Nhưng cự thú hoàn toàn không có né tránh thậm chí phản kích ý tứ. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mặc cho kim sắc long ảnh hung hăng đụng vào đầu của nó. Tiếp theo màn khiến Tần Sương nhỏ lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy châu đất xuống biển đồng dạng. Long ảnh đụng vào cự thú cái trán. Sau đó hóa thành vô số kim sắc hạt ánh sáng đột nhiên tứ tán. Đầu này cự thú thế mà có thể bằng vào nhục thân lông tóc không thương ngăn lại nó hàng long thập. Bát trưởng, Tần Sương tự hỏi, vừa mới một trưởng kia mặc dù chỉ là thăm dò tính nhất trưởng. Nhưng nếu là đánh ở trên người hắn, dù cho sẽ không thụ thương, cũng sẽ cảm thấy không nhỏ đau đớn. Nhưng đầu này cự thú vẫn như cũ giống tòa núi nhỏ một dạng xông lại. Sắc mặt. Ánh mắt cùng cước bộ đều chưa từng có một tia dừng lại cùng không ổn. Hiển nhiên cũng không có thụ thương một tia thương tổn. Đây là cỡ nào thân thể mạnh mẽ. Cơ hồ có thể cùng Tần Sương sánh ngang. Lợi hại. Không hổ là nơi này cuối cùng boss. Tần Sương không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Bất quá lời tuy như thế nói. Hắn đồng dạng đứng tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì động tác. Qua rất nhanh. Cự thú vượt qua hơn phân nửa quảng trường, bỗng nhiên vọt tới trước mặt của nó. Một trương huyết bồn đại khẩu trên dưới mở ra, lộ ra hai hàng thạch nhũ hình dáng hàm răng, mang theo một cỗ hư thối mùi thối. Hướng Tần Sương hung hăng cắn xuống dưới. Leng keng, cự thú miệng rộng đột nhiên hợp lại, phát ra cùng loại thiết miêu kẹp tiếng vang. Tựa hồ liền không khí đều bị nó cắn một cái đi vào. Bất quá nó khép kín lại trong miệng cũng không có tần xương. Ở chỗ này, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến cự thú bên tai. Nó cái kia nhãn cầu màu đỏ ngòm từ đi lên vừa nhấc. Phát hiện tần xương theo trên đầu của hắn cúi vọt xuống tới. Nguyên lai tại nó cự hàm đánh tới thời khắc, tần xương đã nhảy lên trên không trung. Tần xương nhất quyền hung hăng đánh vào cự thú trên trán. Quyền đầu thật sâu xa vào đến hắc sắc huyết nhục bên trong. Uy lực so với vừa mới hàng long thập bát trưởng còn muốn cương mãnh. Cự thú giống như núi nhỏ, thân thể đột nhiên chấn động. Ngao ô một tiếng, bị đánh lệch rồi đầu. Rất tốt, tần xương nhất quyền đánh sai lệch cự thú đầu. Biết mình quyền đầu cũng không phải là không có có hiệu quả. Tâm lý đối cự thú phòng ngự có nhận thức sâu hơn. Hắn thấy, cự thú nhục thân tuy mạnh, nhưng to lớn hình thể căn bản chính là vướng víu. Nó dùng thân thể cao lớn đổi lấy cường đại phòng ngự lực cùng khí lực. Thế nhưng là tốc độ cũng sẽ đối lập trở nên chậm. Đối với tốc độ, nhục thân, công pháp đều là đỉnh phong cấp bậc tần xương tới nói. Bất quá là bia ngắm thôi. Tần xương quất ra quyền đầu. Sau đó xoay người rơi vào cự thú trên trán. Không có cho nó một lát thở dốc công phu. Một trận cuồng phong sậu vũ khoái quyền liền hướng cự thú đầu tiếp tục oanh rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Một trận quyền thịt đan sen trầm đục về sau. Cự thú đầu đều sắp bị đánh tới mặt đất. Thống khoái. Tần xương ngáy to một tiếng đã nghiền. Loại này điên cuồng đánh nhau đống cắt một dạng cảm giác để hắn thống khoái đầm đìa. Ngay tại hắn nghỉ ngơi một lát, liền muốn lại đổi chỗ tiếp tục đánh nhau thời điểm, hàm dưới nhanh đến dán tới mặt đất cự thú bỗng nhiên hất đầu. Tần xương lập tức cước bộ bất ổn, bị quăng bay ra ngoài, đương nhiên cũng không có thụ thương. Bất quá lần này lại làm cho cự thú một lần nữa giơ lên đầu. Cặp kia huyết hồng ánh mắt hướng không trung tần xương trông đi qua. Biến đến càng càng lạnh lẽo bức người. Hiển nhiên, nó vẫn như cũ cũng không có thụ thương. Chẳng qua là cảm thấy rất đau thôi. Tần xương cảm thấy, chính mình vẫn là đánh giá quá thấp cự thú phòng ngự lực. Hắn vừa mới luân phiên thi triển trọng quyền nhiều đến mấy ngàn dưới. Liền xem như một đầu cùng hắn cùng tồn tại tạo hóa cảnh đỉnh cấp yêu thú, thậm chí linh thú cũng chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng là cự thú hoàn toàn một bộ lông tóc không việc gì dáng vẻ. Còn có thể dùng ánh mắt hung tợn nhìn lấy hắn. Gia hỏa này rất lợi hại a. Tần xương cảm thán một tiếng. Thừa dịp hắn còn chưa rơi xuống đất công phu, cự thú lại hướng hắn lao đến. Ngươi thì cái này điểm phương thức công kích sao? Tần xương bật cười, hắn hiện tại thân chỗ giữa không trung đang ở vào rơi xuống giai đoạn. Thế nhưng là không khí với hắn mà nói thì cùng mặt đất không sai biệt lắm. Chỉ thấy tần xương một chân dẫm mạnh, cả người lăng không vọt lên. Cự thú ngửa đầu nhìn lấy cao cao tại thượng tần xương. Lúc này thời điểm, tần xương sau lưng hiện ra một cái biển máu mãnh liệt dị tượng. Huyết long, tại đến quảng trường trước đó. Tần xương đã biết phía trước khả năng rất lớn sẽ có một trận ác chiến. Cho nên theo trong nạp giới lấy ra không ít hồn xác cùng đan dược bổ sung linh lực. Hắn lúc này căn bản không có linh lực hao tổn lo lắng. Để hắn có thể không hề cố kỵ thi triển công pháp. Theo hắn một tiếng hô quát, phù hiện ở sau lưng hắn cuồn cuộn huyết hải chi trung. Một đầu toàn thân nhuốm máu cự long sôi trào mà ra. Từ trên không trung hướng cự thú nhào tới, chỉ thấy nhìn thấy gào thét mà rơi huyết long. Cự thú không tránh không né, nâng lên một cánh tay, hung hăng đập vào huyết long đầu. Oanh, tại cự thú một dưới lòng bàn tay, đủ để đem quái vật tùy tiện huyết long tán loạn. Cái này, chấm ngoặc kép, tần xương kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết long thế mà bị đánh diệt. Phải biết. Đây chính là hắn luyện rất lâu mới thành hình kỹ năng. Uy lực đã có thể xưng thiên cấp công pháp phạm trù. Nhưng vẫn là hoàn toàn không địch lại cự thú hùng trưởng vỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.